hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, tới phân tích, chương 608, tới phân tích, Bạch Vi không thể tưởng tượng nhìn bọn họ. Các ngươi không phải đâu, ta cho rằng có thể tiến dự tuyển tái người chơi, đối trò chơi cùng đạo cụ nhiều ít nên có chút hiểu biết. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, hệ thống sẽ đưa cho người chơi một cái vô hạn chế sử dụng đạo cụ sao? Đại gia hai mặt nhìn nhau, đương nhiên sẽ không, trò chơi hệ thống coi trọng nhất công bằng, càng là khó khăn trò chơi, khen thưởng càng là lợi hại, mà càng là lợi hại khen thưởng, sử dụng điều kiện liền càng hà khắc, trong tình huống bình thường, sẽ hạn chế số lần, hoặc là hạn chế thời gian. Nếu không nữa thì liền hạn chế sử dụng đối tượng, tóm lại, tuyệt không sẽ làm người chơi vô tiết chế sử dụng đạo cụ. Đối với cái gọi là thiên phạt, Bạch Vi hoàn toàn vô cảm, ý nghĩ rõ ràng nói, nếu hắn trong tay đạo cụ, thật như vậy lợi hại, hà tất phải chờ tới đầu phiếu phân đoạn, dù sao giám sát quan vô pháp phán định hắn vi phạm quy định. Hắn đại có thể đem chúng ta toàn giết chết. Sau đó mang theo hoàng đôi mắt thắng được trò chơi nha, tương đương hắn không có làm như vậy. Vì cái gì không có? Bởi vì hắn đạo cụ đã chịu hạn chế. Hắn làm không được, rất đơn giản đạo lý. Mỗi người đều có thể suy nghĩ cẩn thận. Chỉ là bởi vì những cái đó đại hắc Nga từ nhân thân thể chui ra hình ảnh quá kinh tùng. Ở trong đầu lưu lại ấn tượng quá mãnh liệt. Sợ hãi ảnh hưởng bọn họ sức phán đoán. Trong đó một người nam nhân cau mày, trầm giọng nói, ngươi nói chính là không sai, nhưng là, ta còn là không nghĩ mạo hiểm, ai cũng vô pháp xác định thiên phạt có thể hay không buông xuống đến trên đầu mình, ở nam nhân. Nói xong lời nói sau, mặt khác hai ba cái mắt đỏ cũng gật đầu phụ họa. Trong lúc nhất thời, liền dẫn đầu tóc ngắn nữ cũng không cấm do dự lên. Bạch Vi lạnh lạnh nhìn bọn họ. Này không tính nhát gan, đây là tổng hợp cân nhắc ích lợi lúc sau bảo thủ lựa chọn. Cũng kêu phái bảo thủ, thông thường, trong đám người chỉ cần có một cái loại người này, liền sẽ xuất hiện cái thứ hai, sau đó là cái thứ ba, đệ tứ, cuối cùng ảnh hưởng lớn bộ phận người lựa chọn. Bạch Vi ở trong lòng không tiếng động thở dài, ở trong trò chơi không có hợp tâm ý đồng bạn. Cảm giác này tựa như đầu bếp không có tiện tay dao phay. Thi triển không khai nha, tương đương ta cuối cùng cho các ngươi phân tích một chút đi, nàng châm trước một lát từ ngữ, lại lần nữa mở miệng. Đợt thứ hai đầu phiếu thời gian là ở rạng sáng 2 điểm. Tự phương hạ bị hắc lão phản bội, lúc sau hai người không có gặp lại, chờ đến vòng thứ ba đầu phiếu khi, cũng chính là buổi sáng 9 điểm nửa tả hữu. Hắc lão xảy ra chuyện, trở lên, ít nhất để lộ ra đạo cụ hai cái tin tức tóc ngắn nữ có chút mạc danh. Này không phải tất cả mọi người đều biết đến sự sao. Như thế nào liền lộ ra hai cái tin tức, những người khác cũng khó hiểu nhìn Bạch Vi. Nào hai cái tin tức, Bạch Vi rũ xuống mi mắt, tiếp tục nói, đệ nhất, cái này đạo cụ, một lần chỉ có thể tác dụng một người. Hắc lão cùng hắn bạch nhân bằng hữu vẫn luôn là lam đôi mắt dẫn đầu người. Tự phương hạ lại chỉ lấy một người tánh mạng, sau đó lấy đầu phiếu phương thức đào thải bạch nhân. Chẳng lẽ là hắn đột nhiên nhân từ nương tay sao? Không, lớn nhất có thể là, hắn đạo cụ, một lần chỉ có thể tác dụng một người. Cho nên các ngươi đại nhưng không cần lo lắng, bởi vì tự phương hạ hôm nay muốn ra tay nói. Hắn mục tiêu khẳng định là ta, các ngươi sẽ thực an toàn, nàng như vậy vừa nói. Đại gia thần sắc quả nhiên trở nên buông lỏng, xác thật như Bạch Vi lời nói, tự phương hạ đạo cụ lợi hại như vậy, khẳng định sẽ không tùy tùy tiện tiện sử dụng, mặc dù phải dùng, cũng nên nhằm vào Bạch Vi, hoặc là tóc ngắn nữ như vậy rõ ràng dẫn đầu nhân vật. Tóc ngắn nữ hỏi Bạch Vi, cái thứ hai tin tức là cái gì? Là thời gian, Bạch Vi bình tĩnh trả lời, thiêu thân sẽ không trống rỗng xuất hiện, từ trứng đến ấu trùng, lại đến nhộng, vũ hóa thành trùng, toàn bộ quá trình yêu cầu thời gian, này cũng vừa lúc giải thích vì cái gì Hắc lão đến ngày hôm sau mới có thể ngộ hại. Nói cách khác, nếu tự Phương Hạ muốn cho ta tại hạ một vòng đầu phiếu khi chết, như vậy hắn ít nhất hiện tại liền phải đối ta xuống tay. Này liền đề cập đến cái thứ ba tin tức, hắn là như thế nào đối Hắc lão xuống tay. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.